Tóm lại, thuộc về cái loại ác sư, lực chiến đấu thấp muốn chết, nếu không phải độc dược bọn họ còn có chút tính thực dụng, quả thực không có biện pháp lăn lộn giang hồ rồi. Không sai, ta chính là vu sư thực lực xếp hàng thứ nhất trên đại lục, ta đối với dược vật học có nghiên cứu cùng hiểu biết cực kỳ thâm ảo. Hơn nữa đặc biệt sở trường trị liệu các loại bệnh không tiện nói ra, cho nên, bệnh của ngươi, ta tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ. Nhìn phân thượng ta và ngươi hợp ý như thế, Thịnh Huệ lấy rẻ 1.000 kim tệ. Lão già này vừa nói dài dòng xong liền vươn tay ra tới. Cái gì hả? 1.000 kim tệ hả? Bần đạo khinh thường nói, các hạ thấy ta giống người bệnh sao? Choáng thật, thì ra đụng tới một tên lường gạt. Cái gì là xếp hàng thứ nhất đại lục? Chỉ sợ do hắn lấy cớ mà thôi. Tiểu ca, ngươi còn trẻ. Lão già này giả trang ra một bộ dạng vô cùng đau đớn nói, hiện tại có bệnh nên nhanh chóng chữa trị, đợi đến sau này có thể muộn rồi sao? Lãng phí đoạn thời gian rất tốt này. Lão gia gia, phu quân ta thật sự có bệnh sao? Hương Hương nhìn thấy hắn nói trịnh trọng như vậy, trong lòng cũng có chút sợ, vội vàng hỏi. Đừng nghe hắn nói nhảm. Bần đạo giờ khóc giờ cười ngăn Hương Hương tiến thêm một bước đề ra nghi vấn. Trực tiếp nói với lão nhân, ngươi nói, ta có bệnh gì? Một mình ngươi có bệnh gì dĩ nhiên bản thân rõ ràng, chẳng lẽ cần ta nói ra? Vậy ngươi thật không biết xấu hổ. Lão nhân kỳ quái hỏi, ngươi nói đi. Bần đạo không nhịn được nói, ta không cần. Trong lòng tự nhủ, bần đạo có bệnh hay không còn đợi ngươi tới nói cho ta biết. Tốt lắm. Lão nhân trước nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy mọi người cũng bị hắn hôn thối đến nổi chạy ra xa hết, mới nhỏ giọng nói, ngươi, có phải hay không, bệnh liệt dương? Ta, đỡ được. Ngươi thối lắm. Bần đạo liền đứng lên vỗ bàn, đồng thời chửi ầm lên. Lúc ấy ta thật sự nổi giận, còn có tên khốn không biết xấu hổ như vậy. Bán xuân dược bán trên đầu ta thì thôi, ta hôm nay nếu không phải nhìn trên phân thượng tuổi của hắn, không đánh hắn trăm hoa đua nở không thể chịu được. Phu quân, Hương Hương thấy ta giận dữ đứng lên, vội vàng kéo ta xuống, sợ ta muốn động thủ đánh người, kéo ta đến chỗ ngồi lại, sau đó nói với lão nhân, xin hỏi, ngài nói lời này có chứng cứ không? Ta ngất, Hương Hương thật đúng là thật thà mà. Ta vừa định cãi cọ, lại bị Hương Hương che miệng lại. Đương nhiên là có. Lão nhân vẻ mặt nghiêm nghị nói, từ trên người của ngươi phát ra mùi thơm, ta dám chắc chắn ngươi còn là xử nữ. Đối mặt mỹ nhân như thế, mùi thơm mê người như thế, hơn nữa thân phận còn là thê tử của hắn, có thể cùng trưởng phu an ổn sống qua mấy tháng. Tuyệt đối không phải bệnh liệt dương thì cũng là yếu sinh lý. À, ngươi thì ra là yếu sinh lý hả? Đây, quá ít thấy rồi, trị liệu cũng rất phiền toái. Ít nhất cũng phải 10 vạn kim tệ. Chết tao giàu. Giàng nước ôi. Ngươi mới bị yếu sinh lý thêm bệnh liệt dương đó. Bần đạo triệt để hung bạo. Nam nhân có tu dưỡng khá hơn nữa cũng chịu không được. Có người đem bản thân ra làm trò trước mặt thê tử xinh đẹp. Nói mình bệnh liệt dương còn yếu sinh lý. Nếu không phải Hương Hương liều mạng ôm hai cánh tay ta. Ta thật sự muốn giết hắn. Hừ. Không muốn trị liệu thì thôi. Cần gì tức giận chứ? Chẳng lẽ ngươi không thừa nhận cũng chưa có bị bệnh? Lão già này vừa nói, thanh âm dần dần nhỏ đi, cuối cùng trực tiếp nghe không được. Bần đạo dùng thần thức và ánh mắt sắc bén căm tức nhìn hắn. Hắn không khỏi một trận chột dạ trong lòng. Hừ. Bần đạo chỉ vào lỗ mũi hắn mắng. Xem trên tuổi của ngươi, cũng đã già rồi ta không kính. Nơi nơi giả danh lừa bịp. Nói hưu nói vượn, một mình ngươi tự suy nghĩ thật kỹ, không làm, thất vọng tổ tiên của mình sao? Vị lão nhân này có thể có một thân tu vi tương đối khá như vậy, tuyệt đối là hậu nhân của danh môn, không phải là danh môn gia tộc thì phải là sư môn. Nếu không, tuyệt đối không thể nào đạt tới trình độ này. Ta bước đầu đoán chừng, bản lãnh của hắn tuyệt đối không có dưới tha khắc đàn, tới cấp bậc khắc lý hay không? Bây giờ còn nhìn không ra. Sau khi nói xong, ta cũng bất kể lão khốn bị ta mắng cho ngây người tại chỗ, trực tiếp kéo tay Hương Hương xoay mặt đi ra. ta phải hỏi một chút Tát Đại Mộc, cái lão gia hỏa này là sao đây? Mới vừa quay người liền gặp hắn, hắn đang ở một góc nhìn ta, còn giơ tay ngoắc ta, không ngừng trợn mắt nhiều mày, ra động tác cắt cổ. Làm gì? Còn thể thống gì nữa hả? Bần đạo đi qua định giáo huấn, hiện tại ta khí tức không thuận nha. Đại nhân, ngài làm sao chọc tới hắn ây ây? A, Tát Đại Mộc gấp gáp hỏi, thân thể ngài không có chút gì khó chịu sao? Ta rất khỏe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bần đạo tức giận hỏi, tại sao để người như lôi thôi hắn tiến vào? Ngươi không biết sẽ ảnh hưởng làm ăn sao? Mặc dù cái quán ăn này tiền kiếm được không lọt vào trong mắt ta, nhưng chung quy vẫn là chiêu bài của ta nha. Nếu thanh danh quán ăn hư thối, thanh danh của ta không phải cũng xong rồi sao? Đại nhân, xin ngài đi vào trước lại từ từ nói chuyện. Tát Đại Mộc vẻ mặt đau khổ nói với ta. Xem ra hắn có nỗi khổ tâm. Ừ, mặc dù gấp, nhưng ở cửa không phải là địa phương nói chuyện. Bần đạo mang theo Hương Hương theo Tát Đại Mộc đi ra phía sau. Trên đường Hương Hương mới kinh ngạc hỏi, phu quân, nơi này là cửa tiệm ngươi mở sao? Ha ha, dĩ nhiên. Bần đạo tự hào nói, ta vẫn không nói, vì hôm nay làm cho nàng vui mừng một hồi. Hắc hắc, có một loại tâm thái khoe khoang ấy mà. Phu quân thật là lợi hại. Hương Hương quả nhiên vui mừng nói, hắc hắc. Bình thường thôi, cái quán ăn này thật ra kiếm không được nhiêu tiền, một năm trên dưới có 100 vạn mà thôi. Bần đạo không thèm quan tâm nói, trời ơi, 100 vạn còn chưa đủ nhiều. Hương Hương đầu tiên kinh ngạc nói một câu, sau đó thuận miệng nói, nếu phu quân có tiền như vậy, không bằng chúng ta len lén gọi lão nhân kia tới, chữa bệnh cho phu quân, có được hay không? Hương Hương... Bần đạo cơ hồ muốn khóc nói, ta thật sự không có cái bệnh kia mà. Ta lúc ấy rất là buồn bực, hận không thể trực tiếp đụng đầu chết quách đi. Thật ra thì bần đạo rất là thiện lương, thời điểm chưa có biết lý do đối phương đáng chết hay không, ta một người chưa bao giờ xuất thủ đả thương người. Thế nhưng, mới vừa rồi không đánh cái tên khốn kia, ta bây giờ thật sự rất hối hận. Nhưng phu quân tại sao không cùng... Hương Hương quá xấu, để cho phu quân phiền chán sao? Hương Hương nói chuyện về sau, gằm mặt cúi đầu, giọng nói tràn đầy u oán. Cái này, chúng ta còn nhỏ, mới 14-15, ngươi không nên gấp gáp chứ? Bần đạo cười khổ giải thích. Phì, ý, người ta mới không có gấp đó. Hương Hương đỏ mặt tận mang tai nói. Ha ha, bần đạo che miệng cười trừ. Phu quân, đáng ghét. Hương Hương đỏ mặt, dậm chân, lắc lắc thân thể nói. Được rồi, được rồi. Bần đến vội vàng nghiêm trang nói. Chuyện này quá sớm đối với thân thể không tốt. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta. Chờ thêm mấy năm rồi nói sau. Rồi lại nói. Hương Hương, chúng ta còn chưa có chính thức thành thân. Ta muốn tôn trọng ngươi, hiểu chưa? Ừ. Hương Hương gật gật đầu nói. Chỉ cần phu quân không có bệnh là tốt rồi. Hừ. Bần đạo bây giờ không phải là buồn bực, mà là rất muốn hung bạo. May là lúc này, chúng ta đi đến một gian phòng phía sau. Ta mới cưỡng chế nộ hỏa trong lòng. Đi vào ngồi xuống, mở đầu tức giận hỏi. Nói mau, phía ngoài kia là cái quái quỷ gì xảy ra? Cái này, thật ra thì đến hiện tại ta còn buồn bực đây. Tát Đại Mộc ủy khuất đem đầu đuôi mọi chuyện trải qua nói cho bần đạo. Thì ra là, lão nhân này một tháng trước đi tới, hơn nữa còn đi theo Tạp Thu Sa tới. Không biết hắn dùng biện pháp gì, làm cho Tạp Thu Sa bị dụ dỗ nói gì nghe nấy. Dường như có quan hệ tới lợi ích, hắn đáp ứng mỗi ngày đưa cho Tạp Thu Sa một đóa tiên hoa. Cũng chỉ là hoa dại rất bình thường thôi, khắp nơi sơn giã đều có, nhưng Tạp Thu Sa thì thích không chịu được. Không chỉ cho phép hắn ở chỗ này ăn uống chùa, hơn nữa còn giúp hắn đánh rất nhiều người đắc tội hắn. Người này một thân mùi thơm, tuyệt hảo, cộng thêm miệng mồm ác độc, đã đắc tội không ít khách cũ. Có thể tới nơi này tiêu phí ăn uống điểm tâm mật tử tinh phong, đều là không phú cũng quý. Bởi vì có mật tử tinh phong đưa đến giá tiền cao đến kinh người, ngay cả phú hào bình thường cũng ăn không nổi. Cho nên tên này đắc tội rất nhiều người có bối cảnh, mặc dù không dám chính diện chống lại, sợ Tạp Thu Sa tìm phiền toái, nhưng ngầm phái cao thủ đánh lén, ám côn này nọ, vẫn cứ dùng thường xuyên. Thế nhưng, hắn vẫn sống đến hiện tại, mặc dù không có nghe nói ai chết, nhưng hiển nhiên cũng ăn thua thiệt không nhỏ. Nhưng Tát Đại Mộc bọn họ không chịu nổi rồi, ảnh hưởng làm ăn cùng danh tiếng đó, cho nên liền khuyên Tạp Thu Sa. Chẳng qua Tạp Thu Sa lại thích mấy đóa hoa kia, Tát Đại Mộc không có biện pháp, cho nên đành đi hái hoa cho Tạp Thu Sa. Nhưng bất luận Tát Đại Mộc đưa ra hoa gì, cho dù so với hoa lão nhân đưa giống nhau như đúc, Tạp Thu Sa cũng không thích. Nàng cứng rắn nói thích hoa lão nhân đưa. Tát Đại Mộc nhìn thấy cửa Tạp Thu Sa không đi được, lại bắt đầu đuổi lão nhân này, nghĩ biện pháp cho tiểu nhị chào hỏi rồi dùng tiền mặt đuổi hắn. Nhưng lão nhân này lại ác hơn, tiểu nhị đắc tội hắn cả khổ không thể tả. Một nửa người tiểu nhị tê dại, cặp chân cảm giác vừa đau vừa tê dại, một chút cũng không thể phát động, nằm ở trên giường 3 ngày mới đỡ. Cảm giác thương xót, tê dại lại nhúc nhích không được kéo dài tới 3 ngày. Quả thực so với hình phạt tàn khốc nhất trên thế gian còn lợi hại hơn. Tên tiểu nhị này mấy lần muốn tự sát, lại được cứu xuống. Một tiểu nhị khác lại bị biến thành đầu heo, một cái mặt heo, lỗ tai lớn, mũi dài, còn có lông dài. Chính hắn sớm bị bản thân hù chết, cũng qua 3 ngày sau mới khá lên. Về phần Tát Đại Mộc, hắn quay đầu hạ mũ xuống cho ta xem, ta ngất, hắn mới là trung niên, trên đầu phải có mối tiêu mới đúng, thế nhưng hiện tại so tới tuyết còn trắng hơn. Hắn khóc nức nở nói với ta, đã hơn nửa tháng rồi, ta có thể cả đời này cứ như vậy không? Cái này một hồi nói lại, còn món điểm tâm mật từ Tinh Phong kia là xảy ra chuyện gì? Bần đạo hơi tức giận hỏi, tại sao món có món không, rồi cho hắn quá lượng nữa? Không có cách nào mà. Tát Đại Mộc ủy khuất nói, hắn từ đó mỗi một ngày đều vì món điểm tâm mật từ Tinh Phong mà tới. Hắn một lão đầu tử làm sao biết được? Bần đạo kỳ quái hỏi, chẳng lẽ bí mật này đã bị mọi người biết cả rồi? Không có, Tạp Thu Sa tiểu thư ở chỗ này bày bố canh phòng an toàn, phòng ngừa có người tới trộm. Giáo hoàng bệ hạ từng hạ lệnh giữ bí mật, cho nên điều bí mật này chỉ có mấy đại gia tộc ở thánh đô tin tức linh thông mới biết được, quý tộc bình thường cũng không thể biết. Tát Đại Mộc vội vàng nói, vậy thì cái lão gia hỏa này vì sao biết mà tới? Sau đó thì sao? Bần đạo lạnh lùng nói, điều này nói rõ, lão nhân này từng ăn vào qua mật từ Tinh Phong. Xem ra hắn là người thần bí có bối cảnh đây. Sau đó hắn liền oán trách mật từ Tinh Phong quá ít, muốn chúng ta cố ý cho hắn nhiều hơn một chút. Tát Đại Mộc bất đắc dĩ nói, rồi Tạp Thu Sa tiểu thư cũng yêu cầu như vậy, dựa theo mệnh lệnh của ngài. Phàm là yêu cầu của Tạp Thu Sa tiểu thư chúng ta đều phải làm theo. Ừ, cái này không trách ngươi. Nói tiếp đi. Bần đạo tiếp tục nói. Nhưng cái người đáng giận này hắn được voi đòi tiên, mỗi lần đều muốn thêm lượng. Hơn nữa hắn còn đặc biệt ăn thêm, cho nên đến hiện tại, mỗi mình hắn tiêu hao mật tử Tinh Phong chẳng khác nào chúng ta bán nguyên một ngày. Rồi gia tộc quyền quý ở Thánh Đô dùng điểm tâm phải đúng theo lượng cung ứng. Còn muốn bảo đảm chất lượng, như vậy mật ong chúng ta cũng nhanh không đủ rồi. Cho nên bất đắc dĩ, ta mới hạ bớt lượng của khách cũ bình thường nhằm giảm bớt tiêu hao. Những chuyện này ta cũng hồi báo qua với lãnh địa. Tát Đại Mộc căm phẫn giải thích. Hắn mới tới 1 tháng phải không? Bần đạo hỏi. Đúng thế, đại nhân. Tát Đại Mộc hồi đáp. Ừ, khi đó ta còn đang chiến đấu với thú nhân. Hơn nữa việc nhỏ như vậy cũng không cần để ta phí tâm. Ngươi tới đây mà xem. Bần đạo nói xong, gọi hắn đến trước mặt. Hắn nhìn kỹ một chút lập tức hiểu ra. Ta nói, cũng chỉ là một loại dược vật, tạm thời mà thôi, đại khái còn phải mấy tháng thời gian mới được. Thật, ta đây an tâm. Tát Đại Mộc cao hứng nói, đây thật ra cũng không có gì thần bí, chỉ là tác dụng của dược vật. Có lúc phối hợp một chút vu thuật, thoạt nhìn thần bí, thật ra thì cũng chỉ là lừa gạt mà thôi. Bần đạo khinh thường nói, Tạp Thu Sa khi nào tới? Lão đầu lúc nào cho nàng hoa? tạp thu Sa tiểu thư khoảng chừng lúc này đã đến, cũng vào thời gian này, lão nhân cho nàng. Tát Đại Mộc nói, rất tốt, chúng ta đi xuống tạm biệt lão gia hỏa này, yên tâm, tóc của ngươi hắn có giải dược. Bần đạo cười hắc hắc nói, lại dám trêu chọc người của ta, xem ta thu thập hắn như thế nào. Có được cơ hội chút giận rồi, khà khà. Bần đạo nhiệt huyết sôi trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, mỗi người đều có mục đích riêng, các hạ, mời ngồi. Bần đạo trước tiên ngồi xuống khách khí chào hỏi vị lão nhân, nếu muốn thành người của mình, dĩ nhiên phải khách khí mới tốt. Tạ ơn đại nhân. Hắn lại không chút khách khí, trực tiếp an vị. Xin hỏi, ngài tại sao muốn dùng Mộng Long Thảo mưu hại Tạp Thu Sa tiểu thư vậy? Bần đạo tò mò hỏi. Tạp Thu Sa kể từ khi đánh với thủ hộ quân đoàn, bí mật thân phận Long tộc đã từ từ bắt đầu truyền lưu trong giới quý tộc rồi, nhưng dân chúng cấp thấp rất khó biết được. Hắc hắc. Hắn cười cười xấu hổ, nói, ta thật ra chỉ vì ăn uống chùa mà thôi, thật không có ý tứ gì khác. Ngài cũng nhìn thấy, liều Mộng Long Thảo ta dùng thật sự rất nhỏ. Hừ, tuyệt đối không nhỏ, ít nhất nàng đã bắt đầu không thoải mái. Lớn hơn nữa mà nói, sợ rằng rất nhanh bị phát hiện. Nhắc tới cũng thật đúng dịp, vừa lúc Long Kỵ Sĩ cùng nàng sớm chiều chung đụng rời đi, các hạ mới xuất hiện. Ngài cho đây là trùng hợp sao? Bần đạo ngó chừng ánh mắt của hắn. Hắc hắc, tuyệt đối là trùng hợp. Ta thật sự vừa mới lưu lạc đến nơi này. Lão nhân ủy khuất nói, về phần vấn đề liều thuốc, nếu có nhỏ đi nữa, nàng sẽ không cảm thấy hứng thú. Trình độ hạ dược vừa vặn như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì, nhiều nhất chỉ là tứ chi vô lực thôi. Thôi đi, bần đạo khinh bỉ trong lòng. Hiện tại bị ta phát hiện thì đúng là tứ chi vô lực. Còn nếu không có phát hiện, lại qua tầm một tháng, Tạp Thu Sa tuyệt đối hôn mê bất tỉnh rồi. Vậy là ngươi làm sao biết thân phận nàng? Bần đạo tiếp tục hỏi. Thân phận của nàng là tuyệt đối bí mật của giáo đình. Ha ha, cái này không lừa gạt ta được. Ta là đại lục đệ nhất vu sư nha. Nếu ngay cả người thường và biến hình thuật cũng phân không rõ ràng, đây chẳng phải là hư danh nói chơi sao? Lão nhân có chút đắc ý nói. Bớt giả bộ cho ta. Bần đạo đập bàn, nổi giận mắng, nói thật ra. Đây chính là lời nói thật mà. Lão nhân nhìn thấy ta tức giận, làm như không hiểu hỏi lại. Lời thật cái rắm. Bần đạo tức giận nói. Biến hình thuật là ra ra nàng. Long tộc đại trưởng lão tự mình ra trì, đây chính là siêu cấp tồn tại có khả năng thi triển ma pháp cấp 15, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quang Minh Thần Vương sao? Có thể để cái loại như ngươi liếc cái liền phát hiện. Hắc hắc, đại nhân đích xác là cao minh, ánh mắt ngài cơ trí nhìn một chút liền xem thấu trò mọn của ta. Quang huy ngài chiếu rọi cả vùng đất, ngài cơ mẫn có thể so với thần linh. Nổi tiếng nói cử động của ngài như tia chớp phá vỡ bầu trời đêm, chiếu sáng sâu trong tâm linh ta, tận trong vùng tăm tối nhất. Thời điểm chúng ta bàng hoàng bất an, ngài liền hướng chúng ta cứu vớt. Ngài chính là thần duy nhất chúng ta sùng kính, ngài là biển rộng, bày ra ba đảo tráng lệ cho chúng ta nhìn ngắm. Ngài là trường không, mặc chúng ta tự do bay lượn. Ngài, lão già này công phu bút đuôi thần công, thật sự chính là thiên hạ vô địch thủ nha. Một đống lớn phun xuống, ta cũng bị hắn phách đến mơ hồ. Dừng lại. Bần đạo giờ khóc giờ cười nói, hiện tại lập tức nói thật, nếu không, ta mời ngươi cùng thuộc hạ của ta thương lượng. Hương Hương ở một bên ôm bụng cười đến rơi nước mắt. Thật ra thì là như vậy, ngày đó, ta mới chỗ này, đột nhiên nghe được có người nói đến thần lực của Tạp Thu Sa tiểu thư. Cái gì một người đuổi chạy vài ngàn binh, cái gì đánh chết vương tử cũng không có chuyện, vân vân. Cho nên ta liền suy đoán, nàng rất có thể chính là thành viên giáo đình, là con rồng thú cưới của vị đệ tam cường giả của đại lục. Cho nên liền hái hoa trộn lẫn một chút Mộng Long Thảo đem ra xài. Tạp Thu Sa tiểu thư trên đường đi tới trong quán, quả nhiên, thời điểm nàng ngửi được mùi thơm liền tìm tới. ha ha. Lão già này dương dương tự đắc cười nói. Tốt, các hạ thật sự rất thông minh. Bần đạo cười lạnh nói. Đây đều là chuyện ma quỷ gạt người. Hắn một người có thể cầm ra mộng long thảo. Có thể nghèo sao? Có thể chế ra liều thuốc khiến cho tạp thu sa tứ chi vô lực. Đủ thực lực thuốc chết vài đầu địa hành long rồi. Vài loại thuốc này nếu đem ra chợ đen bán đi, đủ mua cả quán ăn của ta rồi. Còn dùng để lừa gạt tạp thu sa. Vì lừa gạt vài bữa cơm ăn, ai tin đây? Thế nhưng, ta bây giờ nói hắn thông minh lại là thật tâm. Hắn mới vừa rồi ném ra một chàng vuốt đuôi thật ra là vì trì hoãn thời gian, để nghĩ ra lời nói dối hoàn mỹ để lừa gạt ta. Đáng tiếc, hắn vẫn không có lừa nổi. Nếu đổi người khác không hiểu được giá trị mộng long thảo, thật đúng là bị hắn lừa cho điên đảo đấy chứ. Hắc hắc, đại nhân quá khen. Lão nhân khiêm nhường nói với ta. Vậy cũng tốt, chuyện nếu đã đến bước này, ngươi nói ta nên nào xử phạt ngươi như thế nào? Bần đạo cười hỏi. Nếu hắn không chịu nói, ta ép buộc hắn cũng nhất định là nói dối. Cần gì làm người khác khó chịu chứ? Cái này, đại nhân, ta thật sự là người không có đồng nào. Lão nhân khổ sở nói. Ta mà có một tiền đồng, có thể ăn được cơm, cũng không lụy đến nước này mà. Đại nhân ngài đại nhân đại lượng, tha ta một lần đi. Ngươi đã không có tiền, ta cũng không phải là thánh đô quan chỉ an, không dám xử trí ngươi, ta sẽ đem ngươi giao cho giáo đình vậy. Bọn họ đối với một vị sử dụng mộng long thảo độc hại tạp thu sa tiểu thư, nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng, tiền thưởng là không thiếu được, đủ đền bù tổn thất cho ta. Bần đạo cười ha hà nói, ta đây ta dọa hắn, nhìn có phải hay không đối đầu của giáo đình. Đừng, giáo đình gặp cái liền hủy đi thân già khỏng ta đây ngay. Lão nhân lần này thật sự biến sắc rồi. Hơn nữa ta còn cảm thấy hắn có ý đồ phá vòng vây trốn đi. Xem ra thật sự hắn đối với giáo đình có chỗ tương đối nghi hoặc. Ta đây tổn thất làm sao bây giờ? Bần đạo giả bộ không biết nói. Ai đền cho ta? Đại nhân, hắn đột nhiên bổ nhào xuống đất. Khóc lóc kể lể nói. Đại nhân, thật sự ta không có tiền, nếu không ta đầu nhập vào đại nhân, bán mình làm nô vậy. Ta đây sao một đống tuổi đầu, đại nhân ngài ngàn vạn lần đừng giao cho giáo đình nha. Nhất định chết người đó. Nhưng chỗ của ta không nuôi phế vật. Bần đạo cao mày nói, giả vờ với ta coi như đã nhìn ra, người này có thể là vì ta mà tới, lấy bản lãnh của hắn đi đâu không được chứ. Tự dưng đến nơi này của ta bán mình làm nô. Ngươi cho bần đạo một thân vương khí bát phương sao? Phu quân, ngươi nhìn hắn thật đáng thương. Thu hạ hắn đi. Hơn nữa, hắn không phải có thể chữa bệnh sao? Hương hương ái tâm tràn lan. Mở miệng lên tiếng xin xỏ cho hắn. Đại nhân, ta có thể trị liệu bệnh của ngài. Lão nhân vội vàng há mồm hét lớn. Trời đất ơi! Cái đồ không biết chết còn dám nói chuyện này. Bần đạo trực tiếp bạo phát rồi. Ta nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên. Ngươi nhà mới có bệnh. Ngươi nếu dám nói nhà, ta lập tức cho người kéo ngươi ra ngoài cắt đứt tiểu đệ đệ. Sau đó bôi. Hắn bị dọa sợ đến nổi người gục trên mặt đất run run. Một câu nói cũng không dám tuôn ra nữa. Phu quân, ngươi trước xin bớt giận. Hương hương vội vàng an ủi ta. Hừ, cái đồ hỗn trướng này. Bần đạo tức giận lại ngồi xuống, hỏi, ngươi biết luyện chế thuốc gì? Cái này, rất nhiều. Lão nhân bây giờ trả lời vấn đề hết sức đơn giản, sợ chọc giận ta lần nữa, phải chịu khổ lãnh vận rồi. Trong bình này đựng thuốc gì? Bần đạo giọng nói hơi trì hoãn. Ta biết, một luyện dược sư tốt đều có cách điều chế đặc biệt riêng của mình thành, trên trăm ngàn cách, ta mới vừa rồi hỏi có chút mơ hồ. Có khi là trị liệu tật bệnh thường gặp, có khi là trị liệu ngoại thương, còn có phấn ngứa phòng thân, cùng với một ít độc dược. Hắn giải thích, ngươi hàng năm ở bên ngoài đi lại, ở bên trong có luyện thuốc để trị liệu các loại bệnh phổ thông, lữ hành đường dài thì dễ dàng sinh ra tật bệnh mà, giống như trên chân nổi nhọt, phong hàn cảm mạo, tiêu chảy, đúng không? Bần đạo tò mò hỏi. Không sai, đại nhân cao kiến. Lão nhân kinh ngạc nói. Hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt bội phục với ta. Đây không có gì, đoạn đường hành quân, các chiến sĩ rất dễ nhất nhiễm bệnh. Bọn họ rất ít khi có cơ hội được mục sư trị liệu, bị bệnh cũng chỉ có thể chịu đựng. Bần đạo cảm khái nói, hắc hắc, sau này binh lính của ta thật có phúc rồi, những loại thuốc này một khi trang bị cho đại quy mô quân đội, khà khà, thì sẽ tốt bao nhiêu đây? Sau đó ta hỏi tiếp, nơi này cũng có độc dược chứ? Nơi này đa số là một vài loại thuốc dành cho nam nhân. Hắc hắc, hắn cười xấu xa nói. Tiếp theo, bần đạo lập tức hiểu ý tứ của hắn là xuân dược. Buồn bực mà, chỉ mong ta tìm tới không phải một vị xuân dược đại sư chứ. Nếu nói như vậy, bị Athena cùng đám chết tiệt kia biết được, còn không cười chết ta à? Ta có thể chịu không nổi nha. Chỉ có 3 bình kia là độc dược, trừ ngứa phấn ra, còn có 1 bình là cự độc dược tề, người bình thường đụng một chút sẽ chết, có là cao thủ cấp hoàng kim ăn vào cũng không chủ được. Lão nhân giải thích, ngoan độc thật, còn gì nữa không? Bần đạo kinh ngạc nói, tu vi đấu khí đạt đến cấp hoàng kim, cơ hồ miễn dịch với độc tố bình thường, chúng độc lợi hại một chút cũng có thể dùng đấu khí bức ra. Người này có thể làm ra độc dược độc chết hoàng kim chiến sĩ, quả nhiên lợi hại. Xem ra ta nhặt được bảo bối rồi. Còn có 1 bình độc dược để cho ngựa dùng, chỉ cần ăn hoặc ngửi thấy một chút, bất kỳ chủng loại bão mã nào cũng trong 7 ngày là xong xuôi. Lão nhân cười giải thích, ngựa cùng ngươi có cửu oán sao? Bần đạo kỳ quái hỏi, không có chuyện gì mang theo loại thuốc này làm gì? Hắc hắc. Ta ở trên đường đi, thường xuyên bị quý tộc thúc xe ngựa chạy như điên dọa dân chúng sợ đến tránh né lung tung. Bản thân ta có khi bị bùn đất dính văng đầy người. Lúc này, ta liền chuẩn bị có chút thuốc đợi cho ngựa của bọn họ đi ngang qua liền thả vào không khí. Chỉ cần ngựa hô hấp vào một chút bột thuốc. Hắc hắc, 7 ngày sau này nhất định phải chết. Lão gia này cười đắc ý nói. Con ngựa không có lỗi, ngươi tại sao không độc chết người? Hương Hương tức giận nói, nàng là người trong thảo nguyên, yêu ngựa như mạng, dĩ nhiên không muốn ngựa vô tội cứ như vậy bị độc chết. Độc chết người sẽ khiến chấn động, vạn nhất truy xét, có lẽ ta phải lãnh xui xẻo. Rồi hãy nói, mọi người trốn ở trong xe ngựa, làm sao hạ độc đây? Lão nhân nhăn nhó nói, vậy ngươi làm gì lại hành hạ con ngựa 7 ngày? Lúc ấy lập tức độc chết chẳng phải là thống khoái hơn? Hương Hương hỏi, tiểu thư, nếu ngựa đi ngang qua bên cạnh ta lập tức lăn ra chết, nhân gia còn không biết là ta hạ thủ xa ao. Lão nhân cười khổ giải thích, nói, thế nhưng ngươi yên tâm, thuốc này phát tác, lập tức bị mất mạng, không có thống khổ chút nào. Mà thời điểm chưa có phát tác thì y như bình thường, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Dù sao ngươi giết con ngựa là không đúng, ngươi là người xấu. Hương Hương bất mãn như cũ nói, không sai, hắn là loại trứng thối, vậy chúng ta đem hắn đưa giáo đình đi, để cho giáo đình thiêu hắn trên cột, chúng ta lại có thể được một khoản tiền thưởng không ít đâu. Bần đạo cố ý ứng theo khẩu khí Hương Hương nói, không nên nha, quên đi, nhìn người ta lớn tuổi như vậy. Hương Hương nhìn ánh mắt lão nhân cầu xin, mềm lòng lần nữa rồi, nói, chúng ta thả hắn nhé. Đừng, ta còn không có phản đối. Lão nhân đứng ngồi không yên, vội vàng nói, tiểu thư, đại nhân, ta hiện tại không chỗ nương tựa lại không có tiền, các ngươi đuổi ta đi ta cũng sớm chết đói, còn không bằng làm thủ hạ cho đại nhân, tối thiểu còn có phần cơm ăn. Như vậy hả? Phu quân liền chứa chấp hắn đi, có được hay không? Hương Hương ôm cổ ta, làm nũng nói, được rồi, được rồi, không đáp ứng cũng không được, cổ của ta sắp bị ngươi lắc lư lỏng cả rồi. Bần đạo biết thời biết thế nói, nếu Hương Hương đã cầu tình cho ngươi, ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, ta đại khái qua vài ngày nữa sẽ trở về lãnh địa, đến lúc đó ngươi cũng theo ta trở về. Tạ ơn đại nhân. Lão nhân khiếu thương long giác mừng rỡ thi lễ với ta. Hừ, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi, nhìn hắn cao hứng, ánh mắt nhanh muốn híp lại rồi. Xem ra tên này thật sự vì ta mà tới, ta phải đề phòng hắn một chút. Ừ, bần đạo thuận miệng đáp ứng một tiếng, liền mang theo Hương Hương trở về Thánh Sơn Lữ Quán. Hương Hương, bần đạo trả lời Lữ Quán chuyện cần làm đầu tiên chính là muốn đề tỉnh nàng một câu. Chuyện gì? Hương Hương hỏi. Ngươi biết ta không ít bí mật phải không? Bần đạo cười nói. Phu quân không muốn nói ta sẽ không nói. Ta nhiều khi quên mất. Hương Hương không rõ ta tại sao hỏi như thế. Có chút thấp thỏm bất an hỏi. Ngươi biết cũng không có gì. Ta tin tưởng ngươi. Bần đạo khích lệ nàng trước. Sau đó nói. Nhưng hôm nay chúng ta thu lưu người gọi là Khiếu Thương Long Giác kia nhất định không thể nói với hắn cái gì. Cái gì cũng không nói cho hắn biết. Biết không? Tốt, là ai ta cũng không nói. Hương Hương kiên định gật đầu nói. Nhưng, ta có thể biết tại sao không? Cái tên Khiếu Thương Long Giác xuất hiện rất kỳ hoặc. Thực lực hắn thật ra không có dưới Tha Khắc Đàn. Bần đạo giải thích. A, hắn lợi hại như thế. Vậy tại sao không hoàn thủ? Hương Hương giật mình hỏi. Hắn chắc là cố ý đến gần ta. Bần đạo giải thích. Nhưng ta không biết là kẻ địch hay là bạn cho nên phải đề phòng hắn một chút. Hiểu chưa? Ừ, ta hiểu được. Tên đáng giận, giết chóc ngựa vô tội còn không tính. Còn dám gạt chúng ta. Hắn nhất định là người xấu. Hương Hương tức giận nói. Ha ha. Bần đạo cười cười nói. Tốt hay là xấu còn không rõ ràng lắm, nhưng ta cho rằng hắn hẳn là người có bối cảnh, nhưng khả năng đối nghịch với ta không lớn. Phu quân làm sao biết khả năng hắn và ngươi đối nghịch không lớn đây? Hương Hương hỏi. Bởi vì hắn hạ thủ với Tạp Thu Sa tuyệt đối không nhẹ, rồi hành động này khẳng định là nhằm vào giáo đình, nếu là người đối nghịch với giáo đình, tất cả đều không xung đột với ta. Bần đạo cười nói. Phu quân cũng đối nghịch với giáo đình. Hương Hương lo lắng hỏi. Không phải ta muốn đối nghịch với bọn họ, là bọn hắn chịu không được nhân loại có một thế lực mạnh hơn so với bọn hắn. Ta cường thế xuất hiện đã khiến bọn họ cảnh giác rồi. Bọn họ sẽ chủ động đối phó với ta. Bần đạo cười khổ nói. Vậy phải làm thế nào đây? Hương Hương vội vàng hỏi. Ha ha, vô phương. Ta mà sợ bọn hắn sao? Bần đạo sảng khoái cười nói. Lúc ta muốn tiếp tục nói chuyện, người phía dưới bẩm báo, Thạch Nguyên tướng quốc cầu kiến. Hắn tới làm gì? Không biết ta phiền hắn sao? Bần đạo buồn bực nói, để hắn vào trong phòng khách đợi. Dạ, thị vệ đáp ứng một tiếng rồi đi xuống. Ai, thời gian đang tốt lại phải tiếp kiến một bãi phân chó. Thật buồn bực. Bần đạo bất đắc dĩ oán trách với Hương Hương, vừa thay đổi y phục đi ra ngoài. Ha ha. Hương Hương chẳng qua che miệng cười với theo. Cáo biệt Hương Hương, đi vào trong phòng khách, thấy cái tên to lớn Thạch Nguyên Hùng Nhị, người này già đi rất nhiều, dường như gầy đi chút. Hai người chúng ta thật sự không có ý tứ háo khách gì lắm. Hắn tổng cộng có 4 nhi tử, bị bần đạo trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết một đôi. Huyết cừu lớn như vậy gặp mặt không đánh nhau cũng đã không tệ rồi, nào còn có khách khí nổi chứ. Thấy ta đi vào, hắn ngay cả ý tứ đứng lên cũng không có, ngồi bình ổn một chỗ như cũ. Ta cũng lười nói nhảm, trực tiếp ngồi trên một cái ghế khác, nói đi, chuyện gì? Giáo hoàng bệ hạ cùng một đám nhân viên tham dự hội nghị, nhất trí đối với việc các hạ vô cớ không tham gia hội nghị, tỏ vẻ bất mãn rất lớn. Giáo hoàng có ý tứ mời các hạ cần phải tham gia hội nghị ngày mai, nếu không tư cách đại hán tham chiến hủy bỏ. Thạch Nguyên Hùng Nhị bất mãn nói, có phải làm cho tư cách tham chiến hủy bỏ, ngươi mới hài lòng? Nhắc nhở ngươi xuống một câu, ngươi mới đúng là đại biểu đại hán trên danh nghĩa. Làm hư chuyện, xem ngươi trở về làm sao khai báo cùng quốc vương bệ hạ. Nói xong, cũng không đợi nghe ta nói bản thân rời đi luôn. Trời đất, chạy thật là nhanh, ta còn chưa kịp nghĩ ra làm sao phản kích nữa. Hắn liền chạy mất dạng. Ai, thật là buồn bực. Chuyện nhỏ như vậy cũng cần gọi bần đạo tham dự, chẳng lẽ đám người có khả năng chết hết rồi sao? Ta đã báo cáo nghỉ bệnh, làm sao thành vô cớ vắng mặt vậy? Ừ, đúng vậy. Bình thường mà nói, ta xin nghỉ bệnh cơ mà. có cần Hưng sư động chúng như thế không? Ngay cả giáo hoàng cũng tự mình lên tiếng điểm danh gọi ta, chẳng lẽ chỗ này có âm mưu như trong truyền thuyết? Bần đạo phải cẩn thận từ từ nghĩ xem rồi. Chẳng lẽ giáo đình rốt cục không an lòng nhìn ta an toàn phát triển, quyết định bắt đầu tìm cách tiêu hao thực lực của ta sao? Hừ, dường như không dễ dàng như vậy mà. Bần đạo tự nhủ trong lòng, ta đã quyết định không xuất binh rồi, ta ngày mai cũng phải đến dự, xem ai dám đụng đến ta. Cũng không phải lên tòa án, chỉ cần không quá thái quá, tùy tiện như thế nào bịa đặt cũng được, không cần phải nghiêm túc. Bần đạo cười hắc hắc nói, huống chi thái độ không quan tâm của Hoắc Phúc Đế quốc cũng đích xác đáng hoài nghi. Hắc hắc, cho nên giao ngôn này của ta vẫn là rất có căn cứ. Ha ha, ngươi thật là phá hoại tiểu cô nương, người ta cũng không phải là đại trưởng phu a. Gia gia trêu đùa, ngài có lầm không? Bần đạo giả vờ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngài còn không biết sao? Việc này đều là ngài nên đi làm a. Cho nên người không phải là đại trưởng phu, hình như là gia gia ngài mới phải chứ. Ngươi, cái tên tiểu tử ngoan độc, ngay cả ta cũng dám tính kế hả? Gia gia cười khổ nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 395, binh lâm thành hà eo thói quen, chẳng qua tiên nhã lộ vẻ thánh khiết, còn lão giáo hoàng thì lộ vẻ dối trá. Vốn tránh sự như vậy, cũng không thiết mời thánh nữ tham dự, địa vị bọn họ mặc dù cao, nhưng chỉ là bình hoa mà thôi, không có một chút thực quyền. Song, trên đại lục này hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, bản lãnh thánh nữ tiên nhã từ khi Athena thu trở về hai kiện thần khí của mình, thực lực đã trên lão giáo hoàng, huống chi nàng mới vừa nhận một đầu bỉ mông làm sủng vật, thì lão giáo hoàng không có khả năng sánh ngang. Vì vậy, địa vị tiên nhã ở trong giáo đình đã không chỉ cực hạn là một bình hoa rồi, nàng đã chân chính có quyền lên tiếng tương đối lớn, cho nên lần này mới phá lệ mời nàng tới tham dự hội nghị. Rất nhanh, bọn họ được một đội thị vệ dẫn xuống, đi tới ghế ngồi sớm chuẩn bị cho bọn họ, tiếp nhận mọi người chiều bái. Nghi thức xã giao hết thảy hoàn thành rồi, chúng ta mới được phép ngồi xuống, hội nghị chính thức bắt đầu. Bần đạo buồn bực làm xong những động tác này, trong lòng đã đem 13 đời tổ tiên cái tên thiết kế ra lễ tiết nghi thức này ân cần thăm hỏi rồi. Giáo hoàng hai mắt uy nghiêm đảo qua bên dưới, rất dễ dàng phát hiện bần đạo thân ở hàng dưới, mỉm cười nói với ta, hôm qua nghe đại biểu Đại Hán Quốc nói, Long Ngũ tướng quân dũng mãnh vô địch của chúng ta thế nhưng thân thể khó chịu, không biết đã tốt hay chưa? Đa tạ bệ hạ. Cũng chỉ có chút say sóng mà thôi. Bần đạo hơi lúng túng nói, cái lão gia hỏa này, làm sao trước mặt mọi người điểm tỉnh ta đây? Vậy thì tốt, thánh chiến sắp tới, chúng ta không hy vọng chủ lực như các hạ vắng mặt. Giáo hoàng gật đầu cười nói, chúng ta hôm qua đã định xong phương án tác chiến, đại biểu quý quốc đã nói lại cho ngươi chưa? Hả? Bần đạo trợn mắt nhìn Thạch Nguyên Hùng Nhị một cái, nhưng không nói gì. Tên khốn này, thế nhưng cũng không nói với ta. Cái này, hôm qua tướng quân đang dưỡng bệnh, ta không dám quấy rầy, chỉ có đưa ý bệ hạ thăm hỏi tới mà thôi. Thạch Nguyên Hùng Nhị lúng túng nói, hắn nào có nghĩ đến, giáo hoàng vừa lên tới liền tự mình hỏi ta. Vốn còn muốn nhìn ta làm trò cười, nhưng không ngờ đầu tiên lại đem mình góp vào. Bản thân hắn sợ hãi đến một thân mồ hôi lạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 351, hội nghị xuất chinh. Ha ha, vô phương, ta cũng nhắn lời giống như vậy. Giáo hoàng xuất kỳ bất ý cho Thạch Nguyên mặt mũi. Hắn cười nói, chúng ta lần này như cũ chuẩn bị chia ra hai phần gồm quân đội giáo đình và liên quân các quốc gia phái ra ngoài. Mọi người nhất trí là lấy giáo đình quân làm chủ lực. Nhưng liên quân cũng cần một vị thống soái anh minh để lãnh đạo mới được. Cho nên mọi người nhất trí đề cử ngươi là thống soái liên quân. Ha ha, xem ra ngươi ở trong suy nghĩ của mọi người địa vị rất cao đấy. Cái này, có thật không? Bần đạo nghi ngờ nói, còn không ngừng nhìn chung quanh một lần. Bọn người kia chịu dâng tặng cơ hội tốt như vậy cho ta. Trừ phi mặt trời mọc đằng tây rồi,